Những cô nàng xinh đẹp tương đương mũ, mũ tương đương. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ cổng trường cho đến căng tin bỗng náo loạn lên khi mà có sự xuất hiện của một anh chàng mặc trên mình nguyên bộ vest đen lịch lãm, gương mặt vuông chữ điển nổi bật đằng sau cặp kính râm phong thái lạnh lùng lướt qua mọi người coi họ như là không khí, không thèm để tâm đến bước chân ngày một ngắn đi rồi dừng hẳn chỗ tụi nó và tụi hắn đang ngồi cúi đầu lạnh lùng nói. Chào ba vị thiếu gia và ba vị tiểu thư. Thiếu gia, đây là toàn bộ chứng cứ mà tôi thu thập được. Anh chàng đưa một tập tài liệu được đóng gói cẩn thận cho Dĩ Quân. Dĩ Quân cầm lấy mỉm cười. Cảm ơn anh vất vả rồi. Anh chàng đó nhếch môi cười sau đó lại trở về dáng vẻ lạnh lùng. Hiện tại cả bảy người đang cảm thấy không khí có gì đó một ngạt. Nhìn xung quanh thì nhận ra có rất nhiều ánh mắt thèm thuồng đang chĩa vào người đàn ông lạnh lùng boy đó. Và không ngoi ai lệ cả ba nàng nhà ta. Khánh ca, anh càng ngày càng đẹp trai đó nha. Gia Bảo cười tê vỗ vào tay người vẫn còn đang đứng nghiêm trang. Khanh ca mỉm cười gật đầu. Khanh ca, lâu ngày không gặp, cái tảng băng di động nhà anh đã tán được em nào chưa hả? Hoàng Thiên hất mắt lên đùa. Cả bọn phá lên cười vì câu đùa vừa rồi. Khanh ca tên thật là Trương Khánh, hay được tụi hắn gọi là Khanh ca. Mang dáng vẻ đúng chuẩn của một lạnh lùng boy, mẫu người nhiều cô gái yêu thích. Trò đùa vừa rồi của Hoàng Thiên vẫn không thể giúp Khanh ca cười mà vẫn còn bình thản đáp. Tôi vẫn chưa muốn có bạn gái. Khi nào có sẽ trực tiếp giới thiệu với mọi người. Mọi người ngạc nhiên, bỗng Khiết Băng lên tiếng với giọng nói cực kỳ dễ thương mà từ nhỏ tới giờ nó chưa bao giờ dùng khiến ai đó vô cùng ghen tị. Vậy, mẫu người của anh là... Cái này tôi từ chối trả lời. Ồ, Khiết Băng mất hứng, chống tay vào cằm đáp. Tiếp theo là Ngọc Nhi. Vậy giả dụ anh đã có bạn gái rồi đi, vậy anh sẽ đối xử với cô ấy thế nào? Tôi chưa có nên chưa biết, còn tùy thuộc vào tính cách của cô ấy. Quả đúng là lạnh lùng nha, trả lời cái gì cũng nhanh gọn lẹ. Ngọc Nhi giơ hai ngón cái lên tỏ vẻ thán phục. Nè, anh thích mẫu người bạn gái giống như tôi hả? Khánh Vi chớp chớp đôi mắt cực kỳ dễ thương e dè hỏi. Khanh ca bị dáng vẻ vừa rồi của cô làm cho bật cười. Mọi người ngạc nhiên, còn Gia Bảo thì cảm thấy máu trong người đang sôi lên liền kéo Khánh Vi về phía mình không cho cô chống cự. Nè, em định bỏ rơi anh hả? Gia Bảo tức giận hỏi. Ờ, đâu có, Hoàng Thiên và Dĩ Quân bây giờ mới để ý đến mấy câu hỏi mà mấy cô bạn gái đặt đều liên quan tới vấn đề tình cảm của Khánh ca. Khiết Băng, câu hỏi vừa rồi của em là có ý gì? Hoàng Thiên quay sang nó lạnh lùng hỏi. Có hỏi gì đâu, em chỉ thắc mắc thôi mà. Khiết Băng giả bộ ngây ngô. Ngọc Nhi, em tính muốn làm bạn gái của Khanh ca thật hả? Dĩ Quân đưa ánh mắt giận dỗi về phía nhỏ hỏi. Ừ, hả, không. Ngọc Nhi liên tục lắc đầu, gương mặt ngây thơ vô số tội. Cả ba người đàn ông vẫn còn chưa trưởng thành hết đang rất tức giận liền giơ tay đuổi Khanh ca về không để cho cô bạn gái của mình được ngắm thêm một phút nào nữa. Đúng là, lần sau phải cách ly Khanh ca với ba cô bạn gái này ra mới được. Khanh ca vừa mới đi khỏi, một cô gái nhỏ vô cùng dễ thương chạy lại tới chỗ mọi người hỏi với giọng vô cùng ngây thơ. Này, lúc nãy là ai vậy? Có thể rút xiêu anh ấy với mình không? Cả sáu người kia giật mình tự nhiên từ đâu nhảy ra đòi làm quen. Trà Mi tưởng cậu thích Gia Bảo. Khánh Vi thắc mắc hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hì hì, tớ đổi gu rồi. Cái anh lúc nãy nhìn men giữ trông còn đẹp trai hơn ba người này ấy chứ. Trà Mi nói với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ nhưng lại không để ý tới sắc mặt của ai đó. Cách chương.